Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 86, ta chi sai. Nhìn chung quanh toàn bộ quảng trường, này lúc quảng trường bốn phía có mấy ngàn người ngồi xếp bằng trong đó. Những này người thành hình nửa vòng tròn phân tán, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ thân mang kiếm cung bào phục, ở nơi ống tay áo. Một thanh kiếm sắc theo gió phiêu lãng, giống như vật sống đồng dạng. Trong lúc mơ hồ ở hướng thế nhân kể ra lấy kiếm cung đã từng kiêu ngạo. Nhưng là trải qua chuyện này, kiếm cung lưu cho thế nhân, không còn có nửa phần kiêu ngạo, chỉ có sỉ nhục cùng chửi rủa. Mà ở ngoài sân rộng bốn phía càng xa xôi, kể cả kia phía trên bầu trời bên trong, chỉ đều là lít nha lít nhít. Như châu chấu đồng dạng mấy chục vạn người, những này người trang phục không đồng nhất, lại là đến từ chung quanh mấy cái cương vực quan sát chém giết người. Bọn họ cũng không biết cụ thể quyết chiến thời gian, chỉ biết rõ liền mấy ngày nay, cho nên một mực chờ đợi ở đây, đủ thấy đối với lần này đỉnh phong đối chiến mong đợi. Phong ca, người rốt cục đến rồi. Ha ha ha, đột nhiên. Trong sân rộng, một cái toàn thân bị đen chạy bao trùm người chậm rãi đứng lên. Kia bén nhọn khàn khàn, làm người ta dùng mình âm thanh vậy từ áo bào đen bên trong phát ra. Kiếm duyên đại hội thật là ngươi một tay bày kế. Tần Phong lạnh giọng thét hỏi, Ngô Thiên con mắt từ áo bào đen bên trong lộ ra. Đó là một đôi giống như ma quỷ như vậy con mắt. Sâu u âm hàn. Bên trong tựa hồ có hay không tận kêu rên thanh âm. Hắn khặc khặc cười lấy. Nếu là không có những người kia tử vong lực lượng, ta làm sao có thể cùng Phong ca chiến thống khoái. Người ta nhiều năm như vậy huynh đệ, liền vì rồi đánh bại ta. Người cam nguyện bị một cái nhai tí tiểu nhân lợi dụng. Khi hắn nô bộc, đồ sát gần 10 ước người vô tội. Tần Phong giận dữ mắng mỏ. Huynh đệ, Ngô Thiên ngửa đầu, tựa hồ là nghe được rồi trên đời này buồn cười nhất nói. Người này huynh đệ tốt ở ta nhất sống không bằng chết thời điểm. Liền cá nhân ảnh đô không thấy, ở ta rốt cục leo đến người trên người thời điểm. Lại một tay đem ta hết thảy hủy đi, phế ta tu vi, tù khốn ta ở ngươi kia giang sơn xã tắc đồ bên trong. Bên cạnh ngươi tuyệt sắc vô số. Vẫn còn muốn đem ta duy nhất người yêu đoạt đi. Phong ca, người thật đúng là hảo huynh đệ của ta a. Ngược lại là ngươi trong miệng nhai tí tiểu nhân. Cho rồi ta siêu việt hết thảy lực lượng. Cho rồi ta khống chế vô thượng quyền lợi cơ hội. Tần Phong thở dài, ngươi như con mắt bị đen ám mông che. Kia nhìn toàn bộ thế giới cũng sẽ là hoàn toàn u ám. Người nhược tâm bên trong tràn ngập vô hạn quang minh đồng dạng sẽ chiếu sáng ngươi. Đủ rồi, ta đã liền nghe đủ ngươi lớn đạo lý rồi. Ngô Thiên đột nhiên gầm thét, đã nhưng đến rồi, kia chúng ta liền phân cái sinh tử đi. Ngươi Tần Phong từ ngũ hành tông bắt đầu, chính là chói mắt nhất thiên kiêu, chiến lược vô song, mà ta Ngô Tuấn Nam mãi mãi cũng là vịt con xấu xí. Chỉ có thể nhận thức khi nhục, bị người xem thường, nếu như ta cái này cực kỳ rác rưởi tiểu nhân vật. Có thể trước mặt người trong thiên hạ đưa ngươi cái này tuyệt đại thiên kiêu chiến bại giết chết. Nghĩ đến thế nhân hẳn là biết rõ ai mới là thiên hạ đệ nhất. Cái này là ngươi mục đích? Tần Phong hỏi lại, vâng, Ngô Tuấn Nam giữ tợn gào thét, ta không biết bao nhiêu lần tưởng tượng lấy. Có thể ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, ngay trước điền điềm mặt, đưa người này thiên kiêu dẫm tại dưới chân, chứng minh ta Ngô Tuấn Nam không phải là phế vật, không phải là rác rưởi, không phải là bất luận kẻ nào có thể khi nhục. Hôm nay chính là ta đạt được ước muốn thời điểm. Tới đi, cuộc chiến hôm nay chỉ có ngươi cùng ta, không cho bất luận cái gì người thứ ba nhúng tay, chúng ta phân thắng thua. Định sinh tử, Ngô Tuấn Nam lại là một tiếng giống to, người đã đến rồi quảng trường trung ương. Hắn khí thế như cầu vồng đang chờ lấy người khiêu khích. Tần Phong xa xa nhìn lấy Ngô Tuấn Nam, trong lòng thở dài, nghĩ đến qua lại hắn cùng Ngô Tuấn Nam cùng một chỗ từng màn. Nghĩ đến chuyện cũ không thể quay lại, sinh tử như là, vận mệnh cũng như là. Hắn từ bước vào tu hành ngày thứ nhất lên liền nhận biết rồi Ngô Tuấn Nam. Chưa từng nghĩ tại đột phá thần cảnh, tiến về thần giới cuối cùng, vẫn là muốn cùng Ngô Tuấn Nam nhất quyết sinh tử. Rốt cục, Tần Phong vậy cất bước hướng trong sân rộng đi đến. Vừa đi mấy bước, Tần Phong đột nhiên ngừng lại, thân thể hơi hơi nhất chuyển, ánh mắt đã thấy rồi cách đó không xa kiếm cung cung chủ Đông Phương Mục Bạch trên người. Đông Phương Mục Bạch, ngươi là cao quý đương thời kiếm thánh, liền như vậy nối giáo cho giặc, khiến gần 10 ức người thảm tao đồ sát sao? Nghe được Tần Phong thét hỏi, chung quanh vô số người cũng đều đem ánh mắt nhìn sang. Không có tham gia kiếm duyên đại hội người tu hành vẫn là có thật nhiều, mà lại hơn phân nửa là các thế lực lớn cao tầng cường giả. Này lúc bọn họ đều đến quan sát Tần Phong cùng Ngô Thiên quyết chiến, vậy tự nhiên biết được rồi hết thảy, cảm nhận được chung quanh kia giống như kim đâm đồng dạng ánh mắt. Kiếm cung mấy ngàn đệ tử không ít đều xấu hổ dưới đáy rồi đầu. Đông Phương Mục Bạch hít sâu một cái, nói, Tần Tông Chủ, ở ngươi chỉ có chân nguyên cảnh thời điểm, nếu như lại thánh cảnh đại năng buộc ngươi, bức ngươi tông môn làm một chút trái lương tâm chuyện, ngươi dám không theo sao? Đông Phương Mục Bạch lại liếc nhìn một vòng, lý trực khí tráng nói, chính là Long Thần Long Hồn Thiên, cũng không phải bốn vị đại nhân một chiêu chi địch. Ta cùng bốn vị đại nhân chênh lệch, liền giống như chân nguyên cảnh cùng thánh cảnh chênh lệch đồng dạng. Người phàm tục đều là sâu kiến, nếu là ở một chút phàm nhân cùng vô tận cương vực nổi tiếng lâu đời thánh địa kiếm cung lựa chọn nó. Một, tin tưởng chư vị ở đây người tu hành đều sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh chút sâu kiến a. Phạm xuống tội lớn ngập trời nghiệt. Thế mà còn có thể vô sỉ như vậy, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Tần Phong sắc mặt càng thêm băng hàn. Mục Thiên đâu? Hồ Duyên Long, Sở Quân bọn họ đâu? Bọn họ vậy là thái độ như vậy sao? Tần Phong linh thức đã sớm dò xét rồi, đáng tiếc cũng không có dò xét nói hắn kia chút coi như bằng hữu kiếm cung đệ tử. Thậm chí hắn cường đại linh thức khuếch tán ra, toàn bộ Thiên Kiếm Thành, toàn bộ cương vực đều không có Hồ Duyên Long, Mục Thiên Kiếm Tôn bọn họ. Cái này khiến Tần Phong thật bất ngờ. Đông Phương Mục Bạch trên mặt tiếc nuối, lại không e dè mà nói, có một bộ phận kiếm cung đệ tử biết rõ rồi bốn vị đại nhân kế hoạch về sau, thế mà muốn cảnh cáo thiên hạ, phá hư đại kế, ta vì rồi kiếm cung bất diệt, cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ rồi. Ngươi, tốt, tốt, Tần Phong thân thể hơi chậm lại, sắc mặt tái nhợt rồi mấy phần. Giờ khắc này, Tần Phong đã không còn nửa phần do dự, bay thẳng đến quảng trường hạch tâm đi đến, đồng thời tràn đầy sát ý âm thanh truyền đến rồi Đông Phương Mục Bạch. Truyền đến rồi tất cả kiếm cung người bên tai, còn đuổi theo sống tạm kiếm cung người, vậy không có mấy cái tốt đồ vật rồi. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi chủ mới tử có thể thắng ta. Nếu không ta tất đồ diệt ngươi toàn cung. Hoa, giống như bóng mờ hóa thực. Đảo mắt Tần Phong đã đến rồi trong sân rộng. Cùng Ngô Thiên lung lay tương đối. Quảng trường bốn phía, tất cả người quan chiến đều trợn to mắt con ngươi. Ánh mắt đều là khóa chặt ở rồi kia đến trong sân áo xanh người trẻ tuổi trên người. Đây chính là một vị chân chính đỉnh cao cường giả, mà lại hôm nay chi thực lực, đều là chính mình từng bước một tu luyện mà đến, không có nửa điểm mưu lợi, càng không có thông qua giết người loại hình âm tà thủ đoạn tăng lên điên cuồng chính mình thực lực. Kiếm cung trên quảng trường, Ngô Thiên kia âm lệ đáng sợ ánh mắt cũng là chậm rãi bắn ra hai đạo tinh mang. tinh mang đứng ở kia một chỗ địa phương. Chẳng biết tại sao, theo lấy Tần Phong chân chính xuất hiện ở chính mình mặt đối lập. Ngô Thiên kia nguyên bản tràn ngập tự tin cùng âm lãnh tâm bỗng nhiên có chút hỗn loạn nhảy lên rồi. Mấy lần, loại này thủy chung bị người áp chế. Từ đáy lòng thì có chút e ngại cảm giác khiến Ngô Thiên phi thường khó chịu. Hắn muốn thông qua chính mình giết chóc đến cải biến đây hết thảy. Xoạt, Tần Phong một phen tay, kiếm gãy liền xuất hiện rồi. Đồng thời ánh mắt quét về phía bốn phía, thanh âm lãnh khốc vang lên theo. Hôm nay ngọn núi này, quảng trường này, cái này thiên kiếm thành, cái này kiếm cung hết thảy đều đưa san thành bình địa. Chư vị như khăng khăng quan chiến ở đây, liền muốn làm tốt bị tác động đến mà chết chuẩn bị. Nếu không muốn cầm tính mạng của mình nói đùa, đó còn là nhanh chóng rời đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong toàn thân áo xanh đột nhiên không gió mà bay. Một luồng cường đại vô cùng năng lượng uy áp tùy theo dập dờn mà ra. Chung quanh thời tiết đều bởi vì kia sôi trào mãnh liệt lực lượng mà thay đổi rồi, trở nên dị thường kiềm chế, như có thần linh ra oai. Theo lấy Tần Phong kia băng lãnh lại mang theo thiện ý cảnh cáo. Người chung quanh, mặc kệ là kiếm cung đệ tử, vẫn là cái khác đến đây người quan chiến đều có táo động. Người tu hành, ai không muốn chứng kiến lực lượng cường đại nhất? Loại này khoáng thế đại chiến nếu là không thể tận mắt thấy, hẳn là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Thế nhưng là tính mệnh quan trọng hơn, vì rồi xem chiến mà bỏ mình, vậy liền quá không đáng rồi. Thời gian dần trôi qua, có người tiếc nuối rời đi rồi, nhưng càng nhiều người vẫn là mang may mắn tâm lý, cho rằng vẻn vẹn chỉ là chém giết dư ba, chính mình thực lực đầy đủ chống cự, bọn họ lưu lại rồi. Mà liền tại cái này lúc, Tần Phong cao tuyên chiến thanh âm vang lên lần nữa. Ngô Thiên, người người đều nói ta thiên phú đến cực điểm, tuyệt đại thiên kiêu, nhưng ta nhưng cũng là nhất ngu dốt một cái. Liền đơn thuần điền điềm đều biết rõ Ngô Tuấn Nam đã sớm chết rồi. Ta vẫn còn ngây thơ cho là hắn còn sống. Hôm nay, ta phạm sai lầm, để ta tới kết thúc. Giờ khắc này, Tần Phong đã chặt đứt rồi qua lại hết thảy. Ở trước mắt không còn là Ngô Tuấn Nam, mà là Ngô Thiên, bàn tay dính đầy vô số người máu tươi Ngô Thiên. Ha ha ha ha, Ngô Thiên. Ngô Thiên ngửa đầu cười như điên rồi. Phong ca, ta nguyên lai tưởng rằng trong thiên hạ chỉ có ngươi mãi mãi sẽ không gọi ta hai chữ này. Ai, xem ra ngươi cũng thay đổi rồi. Ngươi vẫn luôn là như thế giỏi thay đổi a. Nói lấy, Ngô Thiên đột nhiên khuôn mặt dữ tợn, lệ cười nói, không sai, ta chính là Ngô Thiên, vô pháp vô thiên, đợi giết rồi ngươi, ta chính là thế giới này thiên. Ngô Thiên trong tay đột ngột xuất hiện một thanh dữ tợn chiến đao. Chuôi này đao Tần Phong trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến bây giờ Ngô Thiên vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều sớm đã cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi. Hắn một tay nắm chặt dữ tợn chiến đao, một cỗ cường đại màu đen sương mù ở trên thân đao lăn lộn phiêu đáng. Sương mù bên trong, lăng lệ đao mang không ngừng thoáng hiện, ngẫu nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, ở cứng rắn núi đá bên trong lưu lại một đạo đáng sợ vết cắt. Tới đi, một trận chiến này ta chờ rất lâu rồi. Ngô Thiên nhe răng cười, thân đao dần dần rời lên, xa xa chỉ hướng Tần Phong, lưỡi đao sắc bén ở ánh nắng phản xạ bên dưới, dày đặc ánh sáng nghiêm nghị. Theo lấy hai người toàn thân uy áp không ngừng tăng lên. Toàn bộ không khí chiến trường cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Thậm chí một chút thực lực yếu kém người, ở cái này đáng sợ bầu không khí phía dưới mồ hôi lạnh như mưa vậy nhỏ xuống. Mà mạnh hơn người thì nín hơi nhìn lấy. Bọn họ đều muốn biết rõ, cái này đời biểu lấy vô tận cương vực mạnh nhất hai đại cường giả đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Thánh cảnh trở xuống, không muốn chết đi. Không biết là ai hô rồi một tiếng, nhưng mà gan nhỏ trước đó đã đi rồi. Này lúc không có mấy cái để ý tới thanh âm này. Nhưng đại gia vẫn là tự giác lui về phía sau rồi mấy trăm mét. Dù sao cách càng gần, liền càng nguy hiểm, ai cũng sẽ không thật không muốn sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?